Chương 1618, vô địch quân. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói ra, giá hành quân chiến tranh, trọng yếu nhất vật tư kỳ thực đúng vậy nguyên thạch. Nguyên thạch là cho bọn dùng để bổ sung, hành quân chiến tranh, sẽ đối chân nguyên cương khí có cực lớn tiêu hao, mà bọn hắn tiêu hao về sau, vẹn vẹn bằng lực lượng của mình bổ sung, vờ y chỉ sơ là 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể bổ sung hoàn tất, vậy thì căn bản không có cách nào chiến tranh. Trần Phong giật mình nói ra, tốt, ta đã biết. Cái kia nguyên thạch, chắc hẳn chính là vì cho bọn hắn nhanh chóng bổ sung thực lực dùng, đúng không? Triệu Quang gật đầu nói, không sai. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy khổ não nói ra, hiện tại, chúng ta phiền não nhất chính là như thế nào áp vận những này nguyên thạch. Dược tài cùng lương thảo đều có thể đặt ở giới tử trong túi, trong quân bình quân đến bách phu trưởng cái này một cấp bậc tướng quan trong tay, liền có một cái giới tử túi, đây là không cần có vấn đề gì. Nhưng là, nguyên thạch năng lượng quá mức dồi dào, lại là căn bản là không có cách chứa vào giới tử trong túi, cái này liền cần chuyên môn có người vận chuyển áp giải. Bất quá, nếu như vậy, áp giải 100 vạn khối nguyên thạch, chí ít cờ N10.000 danh sĩ tốt, hơn nữa còn lúc cần phải lúc để phòng người khác tới ăn cướp cái gì giới tử trong túi vô pháp dung nạp nguyên thạch. Trần Phong cao mày đầu nói no y Triệu Quang nói, đương nhiên. Hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Trần Phong lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, mình thật sự là đa nở ông no không biết ngạ hán tử cơ, trong tay mình kỳ chân dị bảo quá nhiều. Đến mức trước đó chưa từng có đụng phải vấn đề này, rất sớm trước kia hắn cũng không cần giới tử túi, mà là dùng kim long chiếc nhẫn. Loại này cường đại chô nở dê cờ hờ tờ không gian thần khí, xa xa muốn so giới tử túi không biết mạnh hơn bao nhiêu, cu nở dê hoàn toàn có thể dung nạp nguyên thạch, mà lại có thể dung nạp rất nhiều. Hắn lập tức bảng sao chắc kích một phen, thế mới biết nói nguyên lai không gian giới chỉ loại vật này vô cùng hiếm thấy, đừng nói bọn hắn, ngay cả thanh vô địch đều không có. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Đại Tần quốc đều chưa hẳn lại có cái thứ hai, Đại Tần chỗ có quân đội đồ quân nhu đều là muốn phái người áp giải. Triệu Quang mặt lộ vẻ khó khăn, Trần Phong trầm giọng nói ra, đưa cờ dô y, liên quan tới nguyên thạch sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến, chỉ cần bọn mang theo lương thảo cùng đồ quân nhu là được rồi. Nguyên thạch sự tình, để ta giải quyết. Triệu Quang điểm đầu, không nói thêm gì nữa, quay người lui ra ngoài. Một ngày sau đó, lớn trên giáo trường, cái kia tòa đài cao đã một lần nữa dựng lên, mặt đất thanh thạch bản bên trên vẫn như cũ lưu có vô số máu tươi dấu vết, Tiết Trần cùng với khác mấy tên thủ hạ bị chém giết về sau dấu vết lưu lại. Trần Phong cũng không để cho người ta lau, mà là lưu tại nơi này. Trần Phong đứng ở trên đài cao, vẫn như cũ là một bộ áo xanh tuấn lãng, phiêu miểu giống như tiên nhân, nhưng trong tay hắn cái kia giữ tợn đáng sợ đồ long đao, lại là vì hắn tăng thêm 10 phần sắc cơ. Ở phía dưới, 6 vạn danh tướng sĩ, đồng loạt đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là thần sắc phức tạp. Bọn hắn đều biết nói, bắt đầu từ hôm nay, Trần Phong liền là thống soái của bọn hắn cũng biết nói Trần Phong vô cùng cường đại, nếu là không có hắn, nói người hiện tại chỉ sợ đều đã chết, hắn cứu vãn tất cả mọi người. Nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn liền đối Trần Phong không biết gì cả cho nên bọn hắn mới ánh mắt phức tạp. Trần Phong ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua, chậm rãi mở miệng, chỗ lợi hại, hôm qua, ta đã nói rõ. Hướng đông, là vì chính các ngươi bác một con đường sống, vì thanh quận vương, bác một con đường sống thần sắc hắn sẽ nhưng túc sát vô cùng. Hét to nói, các ngươi, có thể hay không nguyện theo ta đánh một trận phía dưới mấy chục ngàn người, đầu tiên là giật mình, sau đó liền buộc phát ra từng đợt tràn ngập sát ý gầm thét, một trận chiến, một trận chiến, một trận chiến sát ý lâm nhiên. Quân tâm có thể dùng. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, quân tâm có thể dùng. Đã như vậy, cái kia sáng sớm ngày mai, liền đại quân xuất phát, tuy nhiên trước đó, còn có một việc muốn làm. Chúng ta chi quân đội này, còn không có một cái nào tên, liền có rất nhiều không tiện. Đã như vậy, ta hôm nay liền vì nó mệnh danh. Chi quân đội này, chính là Thanh Quận Vương sáng tạo. Đã như vậy, chúng ta chi quân đội này, liền cứ gọi là vô địch quân ba chữ này. Cực đại chấn phấn quân tâm, trên mặt mỗi người đều là lộ ra lại có vinh yên biểu lộ, nhao nhao gầm lên. Cuối cùng, tất cả tiếng gầm đều rót thành ba chữ, vô địch quân ba chữ này, rung khắp vân tiêu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong liền mang theo 5 vạn đại quân rời đi doanh địa, lao thẳng tới ở ngoài ngàn dặm. Mà hắn mục tiêu thứ nhất, đúng vậy Lâm Xuyên Thành, khoảng cách Đại Tần đế đô Vũ Dương Thành khoảng chừng 100.000 lý chi xa, mà khoảng cách Đại Tần Đông Cương biên cảnh, thì là có 5.000 dặm. 5.000 dặm, khoảng cách này không xa QNZ không gần, nhưng đủ để Lâm Xuyên Thành rời xa chiến hỏa. Trên thực tế, Lâm Xuyên Thành đã có trọn vẹn mấy trăm năm chưa từng thấy qua đao binh. Tòa thành trì này cũng không lớn, chỉ có hơn 1 triệu nhân khẩu, chỉ là một tòa phổ thông không thể lại phổ thông cấp một thành trì mà thôi. Nhưng bởi vì Lâm Xuyên Thành tới gần Đại Hà, mà Đại Hà kéo dài vạn lý, từ Đại Tần nội đi A một mực kéo dài đến Đông Bộ Biên Cương, chính là Đại Tần Đông Bộ một đầu vô cùng trọng yếu vận chuyển thủy lộ. Lâm Xuyên Thành dựa vào Đại Hà, bởi vậy QNZ phồn hoa, cơ hồ chỗ có vận chuyển về Đông Bộ Biên Cương đồ quân nhu vật tư toàn bộ đều ở nơi này dừng lại. Cho nên, tòa này nhân khẩu vẹn vẹn mấy trăm vạn thành nhỏ, trở nên vô cùng giàu có. Thành trong ao, nhà cửa liên miên, khắp nơi đều là thương nhân phú hộ biệt thự, nhưng là hiện tại, nơi này lại là thay đổi một phen cảnh tượng. Lúc này trong thành, một mảnh tàn phá, cơ hồ nửa tòa thành thị đều là biến thành phế tích. Vô số người tại phế tích bên trong, thê thảm kêu rên, ngày xưa những cái kia giàu có bách tính, hiện tại từng cái quần áo tả tơi, tại bên đường gào khóc đòi ăn, lấy ăn xin mà sống. Trên mặt đất, khắp nơi đều là thi thể. Vô số phế tích bên trong còn có thể nhìn thấy vô số cỗ thi thể, cái này vô số cỗ thi thể đều là bị đốt thành tro bụi, nhìn qua liền thê thảm vô cùng. Mà có địa phương, thậm chí là thi thể chồng chất lên thi thể, điều này hiển nhiên là vài trăm người bị tập hợp một chỗ, sau đó bị sống sờ sờ thiêu chết. Trong thành không có phồn hoa của ngày xưa, đơn giản như là quỷ vực. Trong thành thi thể tối thiểu có hơn 100 vạn cỗ, nói cách khác, trong thành phố này người đã chết đại bộ tờ HN mà còn sống những người kia thì là ngơ ngơ ngác ngác dãy rủa cầu sinh, vì một miếng ăn, những cái kia ngày xưa cao quý vô cùng quý tộc thiếu nữ quý tộc phu nhân, không tiếc ra bán mình mà những cái kia ngày xưa thương nhân phú hộ, có thậm chí đã bắt đầu ăn trên thân người chết thịt, vì cái gì đó là sống tiếp cùng bên ngoài chính như là địa ngục nhân gian một loại cảnh tượng hình. Thành hoàn toàn so sánh, thì là trong thành thành chủ phủ. Không, chỉ có thể nói là 3 tháng trước nơi này chính là thành chủ phủ, mà ở trong đó hiện tại thì là đại quân quân doanh. Phương viên mấy ngàn thước thành chủ phủ, bên trong rất nhiều phòng ốc bị đập đổ, đồn trú đến hàng vạn mà tính binh lính tướng quan. Từ khi bọn hắn đóng quân tiến trong này về sau, làm nhiều nhất một sự kiện đúng vậy yến ẩm ăn uống.